Cuối con đường tình, chương 39, gocchuyenaudio.com. Lạc Thập Giai quay lại làm Trầm Tuần bất ngờ không kịp trở tay. Giọng nói của cô đột ngột vang lên trong đêm tối chẳng khác nào dòng nước mát chảy xuống mảnh đất khô cằn nứt nẻ. Tiếp thêm năng lượng cho vạn vật sinh sôi. Trầm Tuần cảm thấy suốt chặng đường qua, Lạc Thập Giai luôn đem lại những niềm vui bất ngờ đến cho anh. Cô còn tốt đẹp hơn cả trong tưởng tượng của anh, to gan và nhiệt tình hơn, cộng với bản tính bướng bỉnh cứng cỏi. Cô hoàn mỹ đến mức chẳng tìm ra khuyết điểm nào. Cô không lạnh lùng như biểu hiện bên ngoài. Cô luôn có cách thể hiện tình yêu rất đặc biệt. Phòng trường chỉ có mùi nấm mốc ẩm ướt do lâu ngày chưa mở cửa. Cộng với mùi tanh của sắt rỉ, cơn gió nhẹ thổi từ ngoài cửa vào mang theo hương thơm nhàn nhạt mùi dầu gội vương trên tóc cô làm cho tâm trí Trầm Tuần thoáng mơ hồ. Suy nghĩ lung tung, cõi lòng sao động, ngay cả bản thân đang muốn làm gì cũng quên mất. Anh bước nhanh đến cửa, vui mừng bế Lạc Thập Giai lên, cười hài lòng vui vẻ như trẻ con. Con kim không được xoay Lạc Thập Giai mấy vòng, vợ chẳng tới, nhân tình cũng không, có cô đến đây thật đúng lúc. Phối hợp với câu bắt gian của cô, Trầm Tuần cũng ngả ngớn đùa cợt. Gian phòng tồi tàn của Trầm Tuần không khá hơn phòng trường chỉ bao nhiêu. Trong phòng cũng bốc mùi ẩm mốc, chăn nệm hơi ẩm ướt, chẳng thoải mái gì khi nằm ngủ trong này. Nhưng suốt chặng đường qua đã ngủ ở nhiều chỗ bất tiện rồi nên chỗ này cũng xem như vẫn còn tốt. Ngực Trầm Tuần dán chặt vào lưng Lạc Thập Giai, hai bàn tay giữ chặt lấy người cô. Hai người dính chặt vào một chỗ, chăn gối giường như muốn rơi xuống đất, hai người nằm trên giường đơn, không gian chật chội, Lạc Thập Giai không thoải mái, cẩn thận trở mình, chui vào lòng Trầm Tuần, miệng không nhịn được hờn dỗi, giường gì bé xíu, tay Trầm Tuần che sau ót và lưng Lạc Thập Giai, sợ cô bị va đập vào đâu đó, cũng sợ cô lăn xuống đất. Lúc trước không nghĩ đến chuyện dẫn gái về đây mây mưa, Trầm Tuần cười nói. Lạc Thập Giai nghe anh giải thích vậy cũng cười cợt, không ngờ còn biết giữ thân vì người khác. Trầm Tuần vuốt mấy cọng tóc trước trán Lạc Thập Giai, cúi đầu hôn lên trán cô. Nếu sớm biết có hôm nay, lúc trước anh nên mua một chiếc giường rộng hơn. Ánh trăng lành lạnh xuyên qua cánh cửa sổ cũ chui vào phòng, phủ lớp ánh sáng bạc mờ ảo khắp căn phòng, hắt lên mặt Trầm Tuần chút ánh sáng yếu ớt, màu giống như màu ánh trăng lạnh lẽo. Lạc Thập Giai vuốt ve chiếc mũi cao và yết hầu nhấp nhô của anh theo bản năng. Ngón tay cô cảm giác được Trầm Tuần khẽ nuốt nước miếng. Hơi thở anh nóng bỏng, lắc mình một cái đã đặt Lạc Thập Giai dưới người, tay anh nhanh nhẹn vén lớp áo mỏng manh của cô lên. Lòng bàn tay thô to phủ lên làn da mềm mại của Lạc Thập Giai. Không còn dịu dàng của lần đầu, giờ khắc này anh cuồng dã chẳng khác nào mãnh thú đã bị giam cầm rất lâu bỗng nhiên được giải thoát. Tay của Lạc Thập Giai chống trên ngực anh nhưng anh vẫn hung hăng cắn nuốt cô, để lại từng dấu ấn trên cơ thể của cô. Trán Lạc Thập Giai ướt đẫm mồ hôi, cô nghiến răng trừng mắt với Trầm Tuần. Trầm Tuần, lẽ nào anh chưa từng làm tình với phụ nữ sao? Trầm Tuần cười khẽ, cúi người hôn vành tai cô, giọng nói gợi tình nhưng vẫn hùng hồn, chỉ chưa làm tình với người phụ nữ thế này thôi. Trầm Tuần nắm tay Lạc Thập Giai, vòng tay qua đầu đặt ở sau gáy, đột nhiên bế cô lên. Lạc Thập Giai giật mình hét lên, đừng quậy, không mang bao. Trầm Tuần lại tỏ ra chẳng để ý đến, không thích dùng bao. Không được, Lạc Thập Giai đánh mạnh Trầm Tuần một cái. Nhưng anh càng ôm cô chặt hơn. Mang thai thì sinh, Lạc Thập Giai chẳng còn hơi sức đâu mà chống cự. Cuối cùng cũng mềm nhũn, ôm chặt cổ Trầm Tuần. Mặc kệ anh càng quấy, đồ quỷ sứ, oán hận thì ít hờn dỗi thì nhiều. Sống ngay tại văn phòng công ty dĩ nhiên không đủ tiện nghi nhưng trường chỉ cũng sắp xếp một nhà bếp nhỏ. Trầm Tuần lục tìm nửa ngày chỉ thấy chút mì, bèn chạy vào trong thôn mua ít trứng gà, nấu bữa cũng được hai tô mì. Lạc Thập Giai bị đánh thức bởi tia nắng ấm xuyên qua cửa sổ soi chúng người. Mắt còn chưa kịp mở nhưng khứu giác đã tỉnh táo, mùi trứng thơm nồng truyền đến làm bụng Lạc Thập Giai cồn cào vì đói. Thực ra Trầm Tuần cũng không làm món gì phức tạp nhưng Lạc Thập Giai vẫn chạy như bay ra khỏi giường. Phòng làm việc này cái gì cũng thiếu nhưng những thứ cần thiết nhất vẫn có. Lạc Thập Giai ngồi xổm bên cạnh cái bể trong phòng khách. Dùng bàn chải của Trầm Tuần đánh răng. Không miêu tả được cảm giác lúc này. Nói chung là rất kỳ diệu. Nước ở đây được chứa trong bể xi măng của một hộ nông thôn. Thành hồ phủ đầy rêu xanh. Rêu lâu ngày chuyển sang màu thẫm. Nhiệt độ buổi sáng xuống thấp. Trên mặt nước còn kết thành một lớp băng mỏng. Bên trên còn có vài cọng rêu bị băng đông cứng. Lạc Thập Giai đánh vỡ lớp băng. Múc một ca nước ra súc miệng. Trên mặt nước hình thành một cái động nhỏ. Ngay cả Lạc Thập Giai cũng không biết vì sao. Chỉ cần nhìn hình ảnh trước mắt thôi cũng có thể cong môi cười vui vẻ. Đánh răng nhanh lên, mì sắp nguội rồi, Trầm Tuận dục, Lạc Thập Giai vội vàng súc miệng, tiện tay vốc chút nước lên xoa mặt, coi như đã rửa mặt xong. Trứng gà trong tô mì Trầm Tuận nấu đã được chiên qua cho nên bên trên mì có nổi váng dầu. Tuy rằng chỉ nêm muối nhưng mùi vị rất thơm ngon, đặc biệt là chẳng biết anh hái hành ở đâu, anh còn biết rắc vài cọng hành lên mặt mì tạo hương thơm. Một người không thích ăn hành như Lạc Thập Giai cũng không kìm lòng được ăn sạch. Lát nữa em quay về trấn đi, chỗ này không mấy an toàn. Trầm Tuần đi lấy áo khoác, mặc lên người, anh đưa em về trấn trước, sau đó mới giải quyết công việc. Lạc Thập Giai chẳng đưa ra ý kiến gì trước đề nghị này. Chỉ thuận miệng hỏi, anh giải quyết việc ở đâu? Trầm Tuần nhìn thoáng qua điện thoại di động. Bên trên có địa chỉ được quản lý Vương gửi đến, anh đi xem kế toán Lý, nghe nói hai đứa con trai của anh ta bị chứng tăng ure máu. Lạc Thập Giai nhìn anh, không nhịn được châm biếm một câu, anh thật thiện lương, đã túng quẫn mà vẫn cố làm người tốt. Trầm Tuần nhún vai, dù sao anh ta cũng làm việc một thời gian dài trong công ty. Lúc trước anh không biết rõ hoàn cảnh của anh ta. Giờ biết rồi thì phải đến xem thử thế nào. Em đi cùng anh, Lạc Thập Giai hào phóng uống cạn nước lèo. Chẳng do dự đưa ra quyết định sau cùng. Kế toán Lý tên đầy đủ là Lý Toàn, là sinh viên trường đại học chính quy. Sau khi tốt nghiệp thì rời thành phố về quê làm việc. Mới vài năm đã xây được nhà trên trấn. Ở đây cũng được xem là một người chăm chỉ có chí hướng. Ai biết trời chẳng thương người. Hai đứa con của anh lần lượt lại mắc căn bệnh tăng ure máu nặng. Để điều trị cho con, nhà cửa cũng phải bán, dọn về thôn núi sinh sống. Hiện giờ sống trong căn nhà cũ ngày xưa. Trước khi tới, Trầm Tuần vốn định mua chút quà lại bị Lạc Thập Giai ngăn cản. Với tình cảnh của Lý Toàn hiện giờ thì đưa tiền là thiết thực nhất. Trầm Tuần nghe theo cô, lấy ra ít tiền, địa chỉ khá khó tìm. Trầm Tuần vừa chạy xe vừa hỏi đường, cuối cùng cũng mò ra căn nhà của Lý Toàn hiện đang ở, gian nhà ngói xanh. Bờ tường bong chóc lốm đốm, hàng rào trước sân lung lay trực đổ. Khi Lý Toàn chạy ra mở cổng, Lạc Thập Giai nhìn anh ta mặc chiếc áo khoác đã phai màu. Bên trong còn mặc chiếc áo da thô nhám, dây thun cũng mất độ đàn hồi, mỗi bước lại rơi xuống một ít. Lý Toàn vô cùng niềm nở đón tiếp Trầm Tuần, chưa kịp chào hỏi đã lôi Trầm Tuần vào trong. Lạc Thập Giai đi theo sau lưng Trầm Tuần, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một người con gái mặc áo bông đen đang ngồi trong góc sân cũ nát. Trầm mặc chặt từng cây củi chất vào trong nhà chứa củi. Đầu tiên củi được lôi ra đặt lên một cái bệ gỗ. Sau đó dùng búa nện xuống. Những hình ảnh này Lạc Thập Giai đã thấy nhiều trên truyền hình. Còn thực tế mà nói, cô cảm thấy không thực, Trung Quốc hiện giờ với tốc độ phát triển và đô thị hóa mạnh ở vùng nông thôn. Những hình ảnh như vậy chỉ khiến người ta thấy đau lòng. Hai đứa con bị bệnh đang ở trong nhà chơi những thể hình cũ kỹ không còn nhìn rõ màu sắc. Hai đứa nhìn rất đáng yêu, chơi với nhau rất hòa thuận. Lý Toàn lấy cho Trầm Tuần và Lạc Thập Giai mỗi người một cái ghế đầu. Hai người cùng nhau ngồi xuống, chiếc ghế rất hẹp, cũng không mấy chắc chắn. Trầm Tuần giới thiệu sơ lược về Lạc Thập Giai, Lý Toàn nghe xong đưa mắt sang nhìn cô rất thân thiết. Tuy rằng cuộc sống khó khăn, thế nhưng Lý Toàn không hề oán hận số phận, ngược lại còn tỏ ra lạc quan. Có lẽ đã rất lâu rồi không hề có khách đến thăm nhà. Lý Toàn vui vẻ lôi Trầm Tuần ra ngoài xem mớ cải bách thảo anh ta trồng. Trầm Tuần đi ra, Lạc Thập Giai ngại trời lạnh nên ru rú trong nhà, ngồi im ngắm hai đứa trẻ chơi đùa. Chứng tăng ure máu thường xảy ra vào giai đoạn cuối của suy thận mãn tính. Vì phải thường xuyên điều trị để kéo dài sinh mạng nên nó và bệnh tiểu đường thường được xem là bệnh nhà giàu. Không thể trị hết chỉ có thể khống chế. Đa phần người mắc bệnh này còn bị vài biến đổi về tâm lý. Chẳng hạn như hai đứa bé này. Thoạt nhìn chẳng được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng dẫn đến dậy thì cũng không được tốt. Người gầy sọp, vừa gầy vừa trắng héo. Mắt lồi ra to đùng. Không linh hoạt, thậm chí có thể xem là bị thiểu năng. Lạc Thập Giai không nói chuyện với chúng. Dù thỉnh thoảng hai đứa đều len lén liếc nhìn cô nhưng phần lớn thời gian là lặng lẽ tự chơi. Lạc Thập Giai cứ im lặng ngắm bọn trẻ lôi những thể hình ra vỗ tới vỗ lui. Hồi bé cô cũng hay chơi trò này. Giờ nghĩ lại đã là chuyện của nhiều năm trước. Những trò chơi cũ đã lỗi thời thế này nhưng lũ trẻ vẫn chơi rất vui. Bữa cơm ở nhà Lý Toàn hết sức đạm bạc. Món mặn duy nhất là chút lạp xưởng hun khói chẳng biết đã dự trữ từ hồi nào. Miếng lạp xưởng đen thùi lùi mang hương vị của nhà nông. Vợ Lý Toàn chặt xong đống củi bèn vào bếp nấu cơm. Lúc lại chạy ra lo cho hai đứa con. Bọn họ không có cơ hội chào hỏi chị ta. Mà bản tính chị ta lại rất trầm mặc ít nói. Có lẽ cuộc sống bận rộn đã khiến chị ta chẳng còn thời gian để ý đến xung quanh. Trông chị cứ bận bịu tất bật, bữa cơm này Trầm Tuần ăn vội vã như ngồi trên đống lửa bởi vì Lạc Thập Giai không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên lại loạn đến mất tự nhiên, ăn cơm qua loa rồi một mực âm thầm hối thúc anh đi. Trong những tình huống thế này, Trầm Tuần lại luôn tỏ ra cứng rắn và quả quyết, mặc Lạc Thập Giai nhéo cánh tay anh, Trầm Tuần vẫn tỏ ra chẳng chút cảm giác gì, cũng chả thèm đoái hoài đến. Thừa dịp Lý Toàn mang thố đi lấy thêm cơm, Trầm Tuần mới sụ mặt, cúi đầu nghiêm mặt khẽ trách Lạc Thập Giai. Có chuyện gì, sao đột nhiên lại trẻ con vậy? Lạc Thập Giai cau mày. Không nói gì, chỉ hối, ăn nhanh lên, em phải về. Trầm Tuần cứ tưởng cơm nước không hợp khẩu vị, bất đắc dĩ nhấc đũa gắp miếng lạp xưởng bỏ vào bát cô. Dỗ dành như trẻ con, hoàn cảnh nhà cậu ta hiện giờ khó khăn. Có được những thứ này để tiếp đãi chúng ta đã là đồ ngon nhất rồi. Lạc Thập Giai nắm chặt bàn tay, liếc mắt chừng Trầm Tuần. Không nói nữa, chỉ buồn bực cúi đầu gắp miếng lạp xưởng và chút cơm tẻ cho vào miệng. Hai người ở lại nhà Lý Toàn đến tận chập tối mới về. Trầm Tuần đưa cho anh ta ít tiền, Lý Toàn rưng rưng nước mắt nhận lấy, nhìn cảnh ấy mà xót xa lòng. Đoạn đường về Trầm Tuần xúc động ngậm ngùi suốt, hiện tại, cuộc sống của hai vợ chồng họ không tốt, trong nhà không có người lớn, nếu ra ngoài làm việc thì không hai chăm hai đứa nhỏ. Trầm Tuần thở dài. Ngẫm lại, tình cảnh hiện giờ của anh vẫn chưa đến mức bi đát. Chỉ ít mẹ anh sức khỏe vẫn dồi dào. Lạc Thập Giai mím chặt môi, vẫn chăm chú nhìn phía sau qua kính chiếu hậu. Khi rời khỏi nhà Lý Toàn một đoạn xa, chắc chắn không ai bám theo. Lạc Thập Giai mới lén lôi thư vẫn giấu trong túi ra. Cẩn thận như lôi hàng dễ vỡ, cô đặt vật kia lên bục điều khiển xe. Trầm Tuần nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái thẻ màu xanh. Nghi ngờ hỏi, cái gì vậy? Chứng minh nhân dân. Lạc Thập Giai tỏ ra nghiêm túc hẳn. Tìm thấy trong nhà Lý Toàn. Trong đầu cô thoáng hiện ra tình cảnh lúc phát hiện ra tấm chứng minh nhân dân này. Hai đứa bé ngờ ngạch coi chứng minh nhân dân này cũng giống như tấm poster. Đem hất qua hất lại, nhưng chứng minh nhân dân vừa cứng vừa nặng, hất tới hất lui vẫn không nảy lên. Chính vẻ buồn bực của hai cậu bé đã thu hút sự chú ý của Lạc Thập Giai. Cô yên lặng đứng dậy bước đến, nhặt tờ chứng minh nhân dân trên đó. Cô hoảng sợ đến lạnh toát sống lưng. Chứng minh nhân dân của Trường Trì sao lại ở trong nhà Lý Toàn? Lạc Thập Giai nghi hoặc không thôi, chuyện lần này nội tình chắc chắn có gì mờ ám. Các anh đã điều tra rõ chưa? Trầm Tuần một tay lái xe, tay kia cầm chứng minh nhân dân kia lên xem. Chính xác là của Trường Trí. Sắc mặt Trầm Tuần dần trở nên nghiêm túc. Trong lòng cũng bắt đầu đưa ra nhiều phán đoán giống Lạc Thập Giai. Theo em, Trường Trì và Lý Toàn vì tiền đã cùng nhau dựng nên vở kịch này. Không loại trừ khả năng này, Lạc Thập Giai nhíu chặt mày. Tay cô siết chặt đai an toàn. Một lúc lâu sau mới nói. Chuyện mất tích của Trường Trì xét cho cùng rất kỳ lạ. Cho nên còn một khả năng khác, Lạc Thập Giai nghiêng đầu sang hướng khác. Lát sau mới nói ra một khả năng vô cùng tàn nhẫn. Trường Trì đi đâu, rốt cuộc anh ta còn sống hay đã chết rồi? Trò chơi đập hình và thể hình. Cách chương.